Chương 61 nhị thần, đông đông thùng thùng, thấp bé nhà trệt bên trong, tiếng trống không ngừng, Lý Chí đọc sướng thanh âm cũng không ngừng, giúp binh ta, đầu đội lên phòng lột, chân đạp chuyên, tay trái cầm trống tay phải cầm cây roi, ai khụ nha ai, đông đông đông. Một bên Lý Hỏa Vượng có thể nhìn thấy, theo hắn đọc sướng thanh âm không ngừng, nhị thần đỉnh đầu hồng khăn cô dâu dần dần bị bên trong đồ vật nhô lên tới, ngăn cách hồng khăn cô dâu, Lý Hỏa Vượng nhìn thấy phía trong hiện ra một chút quái dị đầu thú hình dáng, nói đầu thú còn không chuẩn xác, những vật này không có một cái nào như bình thường thú loại, toàn bộ nghiêm trọng biến dị dị dạng, những vật này như là nước chảy tại hồng cái đầu hạ lúc ẩn lúc hiện, không ngừng nhu động, những vật này, phối hợp mông lung khói trắng, tỏ ra là như vậy quái dị. Lý Hỏa Vượng dùng sức dụi dụi con mắt, phát hiện nhị thần lúc này đã đạp nhịp trống, đi theo Lý Chí hướng về hoàn toàn bị khói trắng bao phủ Bát Tiên Trác bên cạnh tới gần. Đánh một lần sóc ba sóc cái kia đánh ba lần sóc chín sóc, trước ba sau bốn trái năm phải sáu 68 bên dưới ai, mông lung khói trắng bên trong, theo Lý Chí cùng nữ nhân kia một trước một sau vây quanh xung quanh nhảy, kia Bát Tiên tòa bên trên nữ nhân bắt đầu biểu lộ 10 phần thống khổ bóp lấy cổ của mình, cút, lăn đi. Thanh âm của nàng kéo vẻ run rẩy, điều binh ta mời Hoàng Thiên Bá, mời Hoàng Thiên Xanh, mời đến Hoàng Thiên Đen, mời Hoàng Thiên Hồng, đại báo ngựa, hai linh thông. Lắm mồm chọc ca bếp xếp tinh ai, đông, đông, đông, lời này vừa ra, Lý Hỏa Vượng tâm tình, không biết tại sao bắt đầu có chút phiền não, lúc này hắn nghe được bốn phía nhiều một chút mạc danh kỳ diệu thanh âm, có thế tại hắn cẩn thận nghe lúc, những âm thanh này lại không thấy, mặc kệ Lý Chí trong miệng lão tiên là cái gì, nhưng là có thể khẳng định cùng hắn đi qua gặp phải bất luận một loại nào cũng không giống nhau, nghe, hắn không chỉ có thể mời một chủng tiên gia, loại tình huống này hẳn là có cực hạn A, ngay tại hắn vẫn là chuyên chú nghĩ đến những chuyện kia thời điểm, tiếng trống nhưng dần dần nhẹ xuống tới, khẽ nhíu mày Lý Hỏa Vượng dùng vung tay lên, vung mở mắt phía trước khói trắng, sải bước hướng về bên cạnh bàn đi đến, có thế không có nghĩ rằng vừa đi gần, bỗng nhiên, khói trắng một đạo hắc ảnh bay ra, mang lấy tàn ảnh trực tiếp hướng về trên mặt của hắn nhào tới, keng. Trường kiếm một keng, một giây sau liền bị hai hàng mang huyết hàm răng cắn được kẻo kẹt rung động. Này toàn thân trần trụi nữ nhân lực lượng lớn đến kinh người, thành trảo hai tay liều mạng hướng về Lý Hỏa Vượng trong mắt cào đi. Lúc này nàng kia vằn vện tia máu hai mắt toàn bộ bạo đột ra đây, cơ hồ muốn theo trên mặt rớt xuống, không ngừng run run khắp khuôn mặt đầy lệ khí cùng sát ý. Lý Chí, ngươi chơi cái gì thành tựu? Đau khổ kiên trì Lý Hỏa Vượng đối khói trắng bên trong la lớn, đông đông đông. Lão tiên nhà ai, cất binh quyết vang lên lần nữa. Màu đỏ chót khăn cô dâu theo khói trắng bên trong xoay tròn bay ra, trùng lên nữ nhân kia trên mặt, nữ nhân liều mạng giãy dụa lấy, có thế không chịu nổi, khăn cô dâu bên trên thú kiểm nhu động hướng về trong miệng nàng xuyên đi, sư một tiếng, nàng bị lực lượng nào đó chợt kéo vào nhập khói trắng trong đó đi, phía trong còn tại không ngừng truyền đến Lý Chí ca từ, lão tiên nhà A, rời cổ động rời núi, bắt đem hoàng thổ đem cửa động gặp, trời đầy mây đỡ vân đi, trời nắng toàn phong xoáy, đỡ vân đi toàn phong xoáy. Quay lại không dùng khu vực hơi khói, tại chưa tỉnh hồn Lý Hỏa Vượng giơ trường kiếm cảnh giác đi vào khói trắng bên trong lúc, phát hiện vừa mới còn bị điên nữ nhân, lúc này đã sụi lơ trên bàn, sắc mặt vàng như nến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Một bên Lý Chí như xưa mang lấy phía sau run rẩy ở hơi vợ, vây quanh nữ nhân này không ngừng xung quanh, ngươi muốn đi a ta không ngăn cản, bá vương máng ăn của gia súc đem ngựa dắt, trước giải dây cương sau lưng yên. Lão tiên nhà dơ roi đánh ngựa muốn về núi a ai này a hống hắt, hắt xong này cuối cùng nhất một câu, Lý Chí phản sở trường bên trong trống cây roi, đối trống trung tâm nặng nề mà gõ ba cái, tiếng trống một nghỉ, bốn phía khói trắng bắt đầu chậm rãi tán đi, Lý Hỏa Vượng tâm bên trong cái loại này kỳ quái bực bội thanh âm cũng dần dần biến mất, không có chuyện gì a. Vừa mới có chút thất thần, ta liền biết có ngươi ở bên ngoài, này gia hỏa chạy không được. Lý Chí vẫn là kia mặt cái gì đều không thèm để ý dáng vẻ, thất thần. Loại tình huống này, ngươi còn dám thất thần. Lý Hỏa Vượng thực tế có chút không thể nào hiểu được người này làm việc logic, mới 50 cái tiền đồng A, hiện tại đi thành bên trong ăn bát mì đều phải bao nhiêu tiền rồi. Hiện tại tà ma không còn người lại còn sống sót, ngươi còn muốn thế nào, đã rất lợi hại, muốn trách thì trách năm đó lập quy củ, lập cái gì phá quy củ, khiêu đại thần liền nên gặp cảnh khốn cùng. Lý Hỏa Vượng cố nén hướng hắn mắt trợn trắng cử động, đi đến Bát Tiên Trác bên cạnh, cẩn thận quan sát nữ nhân kia lên tới, nhìn tinh thần của nàng nhận lấy cực lớn tàn phá, cặp mắt vô thần bên trong đều là hoảng sợ, thân thể không bị khống chế run rẩy, Nhìn chung quanh một hồi, Lý Hỏa Vượng cũng không nhìn thấy, lý trí trong miệng tiên gia cầm đi nàng cái gì, lại không muốn tiền, trên thân thể cái gì cũng không thiếu, này cái gọi là tiên gia yêu cầu thù lao chẳng lẽ là một loại nào đó tinh thần tầng diện bên trên đồ vật. Lý Hỏa Vượng tâm bên trong suy đoán, lúc này phía ngoài khổ chủ một nhà vọt vào, khi thấy người nhà mình khôi phục bình thường sau, tức khắc ôm vào cùng một chỗ vừa khóc lại cười. Lúc này, lý trí đi tới đối bọn hắn nói, này tiểu tức phụ vừa mới đụng sát thân thể hư, xong rồi, nhà các ngươi phong thủy lại không tốt, từ nay về sau ta sợ còn có chuyện phiền toái tìm tới cửa, nếu không như thế, các ngươi mời cái bảo gia tiên a, bảo gia tiên. Lý Hỏa Vượng chú ý lực liền lập tức đi theo, được được được. Đều nghe cao nhân. Bị hù dọa hoang mang lo sợ lão nhân này lại nơi nào còn dám cự tuyệt, lý trí đưa tay theo trong bao mình móc móc, một cái tượng đất tiểu nhân liền bị hắn đem ra. Ngay sau đó hắn xuất ra một chút dây buộc tóc màu hồng, bắt đầu quấn quanh, một bên quấn lấy miệng bên trong còn đọc cái gì. Hết thảy quấn tốt sau, lý trí tìm đến cái thang, liền đem thứ này cách đặt ở trên xà nhà. Hàng năm đầu năm mùng một đại tế bái, mỗi tháng 15 dân hương, nghe hiểu chưa vậy? Tốt, điều binh tiền trà nước đi theo bảo gia tiên tiền, hết thảy 100 cái tiền đồng. Lấy tiền, không tiếp tục để ý tới muốn thù lao lý trí, Lý Hỏa Vượng đi đến cái thang phía trước. Nghiêm túc quan sát trên xà nhà bảo gia tiên đến, đây là một cái một trương gặp trọng tượng đất tiểu nhân, nhìn phản phất là tiện tay dùng bóp ra tới, có thế hết lần này tới lần khác, nó cặp kia nhưng bóp phá lệ sinh động, nhìn xem cặp mắt kia, Lý Hỏa Vượng phản phất thực tại cùng một vị vật sống đối mặt. Đúng lúc này, Lý Hỏa Vượng chợt thấy kia bảo gia tiên mạch danh động một lần. Thế nào trở về sự tình, ta hoa mắt, đừng nhìn. Nhất đạo cực nhỏ tinh tế thanh âm từ phía sau vang lên. Lý Hỏa Vượng chợt vừa quay đầu lại, trong nháy mắt cùng na cái lấy hồng khăn cô dâu nhị thần, tới một cái mặt đối mặt, hai người chịu cực kỳ gần, gần đến Lý Hỏa Vượng rất nhỏ hít vào cũng có thể làm cho kia hồng khăn cô dâu nhẹ nhàng lay động. Giờ phút này, Lý Hỏa Vượng trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, này người thật là người sống. Nàng tại sao để ta đừng nhìn, Lý Hỏa Vượng nhìn thoáng qua, ngay tại cuối đầu điểm tiền đồng lý trí, đem thanh âm áp đến thấp nhất hỏi, ngươi có phải hay không có cái gì muốn nói với ta? Nghe được Lý Hỏa Vượng nói lời này, kia có móng tay thật dài trắng bệch hai tay, nhẹ nhàng nắm hồng khăn cô dâu một góc, chậm rãi giơ lên, từng ực, trong tay nắm chặt nói linh lý khó khăn nuốt một miếng nước bọt, hắn có một ít khẩn trương, ngỗng a, đi, đi tìm lão hương nhà mượn cái giường ngủ đi, hồng khăn cô dâu một lần nữa lập kín, nhị thần quay người nhanh chóng đi theo.